Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 613, Thạch Phá Thiên Kinh, là đường chủ Ender tửa độ tăng thêm, quang âm như nước, năm tháng lưu kim, bán nguyệt thời gian thoáng qua rồi biến mất. Trong nửa tháng này, Giao Chỉ ngồi xuống thần thành, cửa thành cơ hồ bị đạp phá. Từng vị nổi tiếng thiên hạ cổ thánh đều tới đây bái phỏng. Bất quá lại không có người nào có thể lại bước vào phía kia tiểu viện. Mà ở phía trên tòa thần thành, lục đạo thánh địa vị kia thái thượng trưởng lão thi thể đã bị người lấy đi. Từ lúc hắn bị đinh ở phía trên tòa thần thành ngày thứ 9, hắn liền máu tươi chảy tẫn mà chết. Hắn bị đinh 9 ngày, cũng gào thét 9 ngày. Một thân oán niệm hầu như ngưng tụ thành thực chất. Bất quá đinh ở hắn thần mâu, nhưng ở hắn tử vong ngay lập tức bộc phát ra kinh khủng thần uy, trực tiếp đưa hắn oán niệm triệt để đánh tan. Đây là thật ngay cả quỷ chưa từng phải làm. Cái này cửu ngày cũng để cho bên trong tòa thần thành một đám cao thủ đối với Trương Đạo Nhất càng phát ra kính nể. Luyện chết thánh nhân tuy là khủng bố, nhưng chung quy không bằng đem người đóng đinh trên thành tới chấn nhiếp nhân tâm. Nguyệt dạ, minh nguyệt lãng chiếu, vạn thiên tinh thần đua nhau tranh uy, băng hàn mà trong suốt dưới ánh trăng, Giao Chỉ thánh địa toát ra nếu huỳnh hỏa nhất hà quang, tựa như nhất phương tiên cảnh. Mọi người đối với lần này sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Ở Giao Chỉ trong, có một phe tiên trì. Cái này hà quang chính là tiên trì thả ra tiên quang. Trong truyền thuyết tiên trì mang thai tiên, từng có tiên ở trong đó niết bàn, mà mỗi thích hợp thời gian, Giao Chỉ thánh địa thậm chí gặp phải phi tiên kỳ cảnh. Có người nói đây là hoang cổ tàn ảnh, là vô tận năm tháng trước đây chiếu rọi. Cũng có người nói đây là đang bên trong tiên trì niết bàn chi tiên lưu lại thần hình, vạn ức năm bất diệt, lâu đời năm tháng bao phủ tất cả. Chân tướng đến tột cùng như thế nào đã không người nào có thể kiểm tra. Bên trong tòa thần thành như trước náo nhiệt, người đến người đi. Lục đạo thánh địa bị diệt vẫn chưa ảnh hưởng đến nơi này phồn vinh. Thậm chí theo một vị thánh nhân vẫn lạc nơi đây, nơi đây càng phát náo nhiệt. Giao Chỉ tiên trì trước khi, hôm nay so với quá khứ muốn náo nhiệt vô số lần. Mấy vị nguyên địa sư ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở nơi này chút nguyên thuật đại sư trong tính toán, hôm nay chính là Giao Chỉ thánh thai xuất thế thời gian. Thánh thai trong mang thai thánh linh, lấy thiên vi phụ, lấy địa là mẫu, nhận hết thiên địa ơn trạch. Trong truyền thuyết, thậm chí có thánh linh sinh nhi là đế, vô địch thế gian. Bất quá theo thiên địa biến hóa, sinh nhi là đế đã trở thành vô căn cứ. Thiên địa vũ trụ dĩ trải qua không có nhiều như vậy tinh túy đến tẩm bổ một vị tiên thiên đại đế. Bên trong tiên trì hơi nước lượn lờ, tinh khí dâng trào, lưu chuyển thần quang, chán phóng tiên hà. Tiên hà rực rỡ, tư dưỡng Giao Chỉ thánh địa. Tiên trì trung ương, có một khối kỳ thạch, mọc cửu khiếu bát khổng. Óng ánh trong suốt tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như có sinh mệnh một dạng. Ở tự phát phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa. Đây chính là Tây Hoàng năm đó lưu lại thánh thai. Ở Tây Hoàng thành đạo sau đó, thậm chí tự mình lấy tự thân thần tuyền vì đó thanh tẩy, mà diệt thánh thai ác niệm, cũng đánh hạ Giao Chỉ dấu vết. Đây là Giao Chỉ chân chính nội tình. Đợi cho Giao Chỉ suy tàn, thánh thai xuất thế quật khởi, định có thể để cho Giao Chỉ tái hiện huy hoàng. Vài vạn năm đến, Giao Chỉ cực lực bồi dưỡng, chính là kỳ dực nổi thánh thai có thể sớm ngày viên mãn. Nguyên bản dựa theo đạo lý, vị này thánh thai ít nhất phải có nữa 10 vạn năm mới có thể viên mãn. Nhưng vài ngày trước thiên địa sống lại, vị này thánh thai không biết phải bực nào tạo hóa, dĩ nhiên với trong một đêm tích xúc viên mãn. Ở nơi này Tôn Thạch Vương trong có một viên đạo chủng. Ta nghĩ cái này thánh thai chắc là phải vô thủy tạo hóa. Tiên trì bờ, một vị mặc hôi bào, tiên phong đạo cốt lão giả mở miệng nói. Hắn là một vị nguyên địa sư, khoảng cách nguyên thiên sư chỉ kém một đường. Các đại thánh địa đều muốn chi tôn sùng là thượng tân. Nguyên bản Thạch Vương bên trong dựng thần tú, cho dù là hắn cũng nhìn không thấu. Nhưng hôm nay Thạch Vương một số gần như nứt ra. Vì vậy hắn cũng có thể nhìn ra vài phần huyền bí đến. Ở trong mắt hắn, ở Thạch Vương hạch tâm có một viên tử kim sắc mầm móng ở hơi chuyển động. Cũng phun ra vô lượng tinh hoa. Chưa từng xuất thế, phải một viên đạo chủng. Vị này Thạch Vương cũng là cơ duyên tốt. Lão giả hai bên trái phải. Một vị mặc áo xanh lão giả cảm khái. Hắn là như vậy một vị nguyên địa sư. Năm đó được xưng Nguyên Vương. Đã ẩn cư nhiều năm. Hôm nay giao trì là Thạch Vương việc. Đưa hắn cũng mời đi theo. Thánh thai sinh nhi có đại đế chi phí. Người giao trì cũng là thật là có phúc. Thanh sam lão giả biết được giao trì năm đó chuyện xưa. Tuy là thánh thai nhiều hung ác. Nhưng lúc này Tây Hoàng tay bút. Nghĩ đến không có bất cứ vấn đề gì. Rốt cục đến. Chính là không biết ngươi có thể hay không tái hiện tương lai vô địch chi phí. Trong tiểu viện, Trương Đạo ngẩng đầu một cái nhìn phía giao trì phương hướng. Ánh mắt của hắn ngắm phá hư không? Cho dù trùng điệp thần trận cũng vô pháp ngăn cản ánh mắt của hắn. Hắn lúc này rất mạnh cũng cực yếu. Thời gian lâu như vậy trong, tu vi của hắn bất quá khôi phục lại tiên đài nhất trọng thiên. Nhưng chỉ cần ở phương thiên địa này. Chiến lực của hắn liền có thể cùng đế tranh phong. Hắn thần tính hợp đạo. Bằng vào hắn ý chí cường đại. Hắn có thể trực tiếp điều động thiên địa vạn đạo. Chỉ cần hắn có thể bảo vệ lấy tự thân. Chiến lực của hắn không thể so đế yếu. Nghĩ đến hắn từ bên trong dòng sông thời gian sở kiến chi cảnh. Đã tại bổn nguyên thế giới biết việc. Trương Đạo nhất đôi vị này nghịch lưu nhi thượng diệp thiên đế rất quan tâm. Tuy là bổn nguyên trên thế giới gì đó chỉ có thể làm tham khảo. Không làm được thật, nhưng hắn thời niên thiếu. Đối với vị này Diệp Thiên Đế đã từng bội phục quá. Hôm nay hắn tự mình đến đây. Chính là muốn biết, vị này Diệp Thiên Đế có phải là thật hay không vô địch. Ầm ầm, theo một thân nổ, ở giao chỉ mọi người ánh mắt mong chờ trong. Kỳ thạch ầm ầm nổ lên. Kim quang sáng chói từ kỳ thạch trong nở rộ. Làm cho người không cách nào nhìn thẳng, mà giao trì chu vi mấy triệu dặm thiên địa, cũng vào giờ khắc này nhấc lên thao thiên dị voi. Một tiếp tục một trong suốt bệnh đậu mùa từ thiên khung trên hạ xuống. Một đóa tiếp tục một đóa kim liên từ dưới nền đất tác dụng. Thấm vào ruột gan mùi thơm ở bên trong trời đất tỏ khắp. Khiến người mê say, thánh thai xuất thế, thiên địa trở nên hạ. Cuối cùng chói mắt kim quang từ từ tán đi. Chuyển xuất hiện chính là một trận hòa hợp tiên quang. Cái này tiên quang phảng phất chất chứa vô tận sinh cơ. Có thể dùng chung quanh cây cỏ sinh trưởng tốt. Thậm chí ngay cả nơi này mấy vị lão giả đều cảm giác được thọ nguyên thoáng đề thăng. Cái này là một quả trường sinh quả. Nếu có thánh nhân ăn hắn sợ rằng có thể duyên thọ nghìn năm. Thấy tình cảnh này, Nguyên Vương trong lòng thầm than. Bất quá ở giao chỉ thánh địa trong. Còn không người dám làm can. Hôm nay giao chỉ có hai vị cổ thánh tọa trấn. Trong đó có một vị hay là rời đế chỉ thiếu chút nữa đại thánh. Dám ở chỗ này nháo sự. Hoàn toàn là chán sống vị. Ta thừa ngươi giao chỉ ơn trạch. Không chừng ngươi giao chỉ một đời huy hoàng. Thánh linh mở miệng. Thanh âm ở mọi người bên tai quanh quần. Ngữ khí của hắn rất nhẹ. Nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại nặng như Thái Sơn cảm giác. Sở có người trong lòng không tự chủ mọc lên một loại tín nhiệm. Rốt cục có người thấy rõ thánh linh tướng mạo. Cái này là một vị thân hình to lớn. Tóc đen dày. Mặc đế bào anh tuấn nam tử. Trên trán kèm theo một loại uy nghiêm vô thượng. Khiến người còn như bái phục. Tình huống có chút không đúng. Áo xám lão giả cùng giao chỉ cổ thánh lấy thần thức giao lưu. Tuy nói thánh linh tiên thiên tảo tuệ. Nhưng vị này thật sự là có điểm quá mức. Ầm ầm, đúng lúc này, giao trì quần sơn đột nhiên chấn động. Bên trong tiên trì kích khởi vạn tầng ba đáo. Đang lúc mọi người hoảng sợ trong ánh mắt. Nhất tôn khí tức cùng thánh linh vô cùng tương tự tồn tại. Từ trong hư không đi ra. Ta chờ ngươi thật lâu. Đến chiến đấu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.